Đãi quân thủ quân, quyển 2 chương 19, góc truyện audio.com. Xuân về hoa nở, gió lay nhẹ nhẹ, trên Từ Vân Phong muôn hồng ngàn tía trăm hoa khoe sắc, bốn bề ong bướm bay lượn, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ rực rỡ ghia ra. Ôm, bé gái chừng 3 tuổi phấn điêu ngọc mài lắc la lắc lư bổ tới người đang nằm trên giường trúc, giơ cánh tay nhỏ xíu ngắn ngủn mập mạp đòi ôm, đáng yêu đến nỗi không ai muốn cự tuyệt. Quả nhiên, nam nhân què chân trên giường không từ chối, nhấc một cái đã ôm lấy bé gái vào lòng. Gương mặt, được con gái chăm sóc tỉ mỉ thời gian dài đã có da có thịt, khí sắc hồng hào lúc này đang hôn lên đôi má bầu bĩnh mềm mềm của cháu gái, dùng hàm dâu vừa mới nhú chọc chọc làm bé con phát ngứa cười nắc nẻ. Cánh tay, ngắn ngủn từ bấu lên gương mặt đang phá rối kia cuối cùng thất bại. Nhưng vẫn không ngớt cười xin tha. Hi hi, ra, đừng, bé con vừa cười vừa né, chỉ biết nói mấy chữ đơn giản, không ngớt vân nương vì. Được, tiểu hoan nhi ra yêu nhất nói đừng thì đừng, cưng chiều cười, nam nhân ôm bé gái nằm lại. Trên giường trúc híp mắt tự ái nhìn cháu, dỗ dành. Tiểu hoan nhi cùng, ra phơi nắng, chịu không? Chịu, đầu nhỏ đáng yêu gật gương mặt bụ bấm dán lên ngực ra, dường như đó là chỗ dễ chịu nhất trong thiên hạ. Thế là, dưới ánh nắng xuân ấm áp, một đôi ông cháu tương thân tương ái nằm trên giường trúc giống như hai con mèo một lớn một nhỏ dựa vào nhau mà nằm, không tới một hồi đã mơ màng ngủ gật. Không xa chỗ đó, nữ tử thanh nhã ngưng thần nhìn mà cười, không khỏi nhớ lại một đoạn hồi ức xa xưa. Nương, người có nghĩ tới nếu cha về, hai người muốn làm gì không? Còn làm gì chứ, con lớn đến chừng này, cha con chưa từng ôm qua con, cũng không thấy được dáng vẻ trẻ con bụ bẫm của con. Nương hy vọng có một ngày con sinh được một bé gái giống con y hệt, sau đó ta và cha con ngồi ở đây, vừa sưởi nắng vừa ngậm kẹo đùa cháu, vậy là thỏa mãn lắm rồi. Hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt mơ màng tuyệt đẹp của nương lúc đó, khóe mắt nữ tử thanh nhã hơi ướt nhưng miệng lại mỉm cười. Ừ, tâm nguyện của nương lúc đó, xem như bây giờ đã thành hiện thực rồi. Nương, người có vui không? Đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên, giọng, nói trong trẻo vang lên, hai cánh tay rắn chắc từ đằng sau ôm lấy nàng. Hôn lên cái gáy mịn màng nõn nà của nàng. Đang nghĩ hiện giờ thật là hạnh phúc, khe khẽ mỉm cười, nàng thuận thế dựa vào ngực hắn. Là thật hạnh phúc, vùi mặt vào cần cổ thơm ngát thuận tiện len lén hôn một cái. Ngứa ngáy rụt cổ lại, nàng cười hỏi, sư muội đâu, từ sáng sớm đã không thấy người, thật tình không biết chạy tới đâu rồi. Muội ấy à, bật cười, hình như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Đêm qua bị tên họ Ứng bắt cóc rồi. Ứng sư huynh, kinh ngạc la lên, không sai, gật đầu, hắn cười hết sức xấu xa. Hai người bọn họ, bắt đầu từ lúc nào, sao nàng không phát hiện ra. Phảng phất nhìn ra nàng thắc mắc điều gì, nam tử tuấn lãng nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không rõ. Nếu thật là như thế, nghĩ, nữ tử thanh nhã cười mờ ám, lần sau gặp sư muội ta phải nhắc nhở nàng làm sao chỉ ứng sư huynh. Ớ, la lên một tiếng quái dị, nam tử tuấn lãng có ý kiến. Nàng biết cách chị ta là được rồi, làm chi còn biết cách chị tên họ Ứng nữa. Ta ghen tị đó, cái này có gì hay mà ghen chứ, gắt nhỏ một tiếng, cười mắng nhưng lòng thì ngọt như mật. Đương nhiên là ghen rồi, nàng chú ý ta là được, chú ý nam nhân khác làm chi. Góc truyện audio.com, nói hưu nói vượn, không để ý chàng nữa. Hơ, sư tỷ, nàng như vậy ta không cần nghe theo nha. Sư tỷ, ta không nghe đâu, được rồi, đừng làm cha và hoan nhi thức giấc. Tiếng dỗ dành vô lực người đang cố ý, làm nũng xen lẫn tiếng cười đùa. Trên Tử Vân Phong, trong gió, trong mưa, trong mây, trong bụi, đầy ắp hương vị hạnh phúc tràn trề. Hết, cách chương.